Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, bí ẩn. Đồ thần đại biểu nhân tộc tiền bối lúc ban đầu thăm dò. Dùng thảm thiết nhất hy sinh đổi lấy mà nay tu hành cùng hoàn cảnh. Mỗi người đọc được hai chữ này thời đều có một loại không hiểu kính ý. Đồ sát thần minh. Kia là đáng sợ đến bực nào xưng hô. Bất quá đối với Đường Huyền Minh đến nói liền không có chút ý nghĩa nào. Tại nhất thế chi tôn bên trong, hắn nếu muốn giết sở hữu trước thiên thần minh cũng không sống nổi. Hắn có thể từ quá khứ giết tới tương lai, đem cả phiến thiên địa đều giết xuyên. Mang theo Đường Huyền Minh sơ lược giới thiệu một cái học tập khu cùng khu sinh hoạt. Lôi Minh đem Đường Huyền Minh an trí trên một tòa núi nhỏ. Trên núi tất cả sinh hoạt khí cụ đều rất đầy đủ. Thậm chí có vài chục vị người hầu chuyên môn vì Đường Huyền Minh phục vụ. Trên núi đã không thể nói là đơn giản phòng ốc, mà là xa hoa như là cung điện, lộng lẫy, không ít khí cụ đều là hoàng kim ngọc thạch, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt linh quang. Có ngưng tụ thiên địa linh khí công hiệu, so ngoại giới hiệu quả cũng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đãi ngộ quả thực không nên quá tốt. Người hầu lo lắng bất an nhìn xem Đường Huyền Minh, từng cái ngoan ngoãn, không dám nói lời nào. Đối với tại bọn hắn đến nói, Đường Huyền Minh chính là chúa tể trí cao vô thượng, cho dù đem bọn hắn làm thịt, cũng không có người sẽ có ý kiến. Có thể đến Thư Sơn Học Viện, đồng thời an bài đến bên trong vùng cung điện này nhân vật. Đã là một bước lên trời tồn tại. Chủ nhân, xin cùng ta tới, ta vì ngươi giới thiệu ở lại cùng tu hành khu vực. Một vị thân mang cắt xén vừa vặn, cùng loại với Trung Quốc dân quốc thời kỳ sườn xám nữ tử chậm rãi đi tới. Giống như một đóa nở rộ hoa tươi. Mọi cử động đem nàng mỹ lệ dáng người phụ trợ càng phát ra hoàn mỹ. Đối với người tu hành đến nói, phong nhũ phì đồn bản thân liền là bình thường sự tình. Cho dù không có bước vào điểm tinh cấp độ, có thể tu hành nghĩ hoàng pháp, đối với nhục thân khống chế cũng sẽ thập phần cường đại. Muốn chỗ nào phong mãn, nơi đó liền sẽ phong mãn, muốn chỗ nào tinh tế. Nơi đó liền sẽ tinh tế, mà lại là chân chính lâu dài, cố định. Bọn hắn không chỉ có thể rèn luyện cơ bắp, mỡ đồng dạng có thể. Vóc người nóng bỏng nữ tử liếc mắt ra hiệu. Đây là nàng tốt nhất cơ hội. Từ trước truyền thống, nếu như là đỉnh tiêm thế gia nhân vật căn bản sẽ không an bài người hầu. Chính bọn hắn liền sẽ mang theo mang người hầu. Một khi bị phân phối đến bọn hắn khu vực, liền có thể xác định, đây là một vị nguyên bản bừa bãi vô danh tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng từ đó về sau, thiên địa khác nhau rất lớn, đối với kiến thức cũng không rộng lớn tuyệt đỉnh thiên kiêu đến nói. Nàng chính là tuyệt đỉnh mỹ nữ, nàng mặc, cử động của nàng đều là như vậy mê người. Nếu là có thể để vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu động tâm, vì đó sinh ra một mà nửa nữ. Nàng thân phận cùng địa vị từ đây liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Thậm chí nếu là có thể để vị này đỉnh tiêm thiên kiêu hoàn toàn cảm mến, nguyện ý hai người dắt tay cộng đồng tiến bộ, tiến vào điểm tinh cấp độ đều không phải việc khó. Trước kia có thể không phải là không có tiền lệ như vậy. Nàng có thể đi vào Đường Huyền Minh trước mặt, thế nhưng là đánh bại không ít đối thủ cạnh tranh. Đối với cử động của mình, nàng cũng cảm thấy rất gần hoàn mỹ, tức không có có quá phận hành vi phóng túng, lại đầy đủ hiện ra tự thân mị lực. Nàng hiện tại thi triển hình tượng là đã từng đến tự trong đồng hoang thiên kiêu thích nhất phong. Cách, nàng vì trận này diễn xuất đã chuẩn bị thật lâu. Cái kia một tiếng chủ nhân kêu thiên kiều bá mị, có thể làm cho ba thước cương hóa vì ngón tay mềm. Khi Đường Huyền Minh ánh mắt rơi trên thân thể mềm mại của nàng lúc, nàng di chuyển cái kia luyện tập vô số lần nhân vương đã từng lưu lại bước chân mèo. cảm nhận được cái kia một ánh mắt theo cước bộ của nàng không ngừng di động. Trong lòng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trước mặt người thanh niên này muốn bị nàng bổ hoạch. Quần áo cùng bộ pháp đều là nhân vương lưu lại. Thanh niên không mang tình cảm thanh âm để gió. Khinh vũ run lên trong lòng. Có loại cảm giác xấu. Quả nhiên, tiếp xuống không đợi hắn trả lời. Thanh niên lại tự nhủ. Hẳn là không sai. Nàng khẽ ngẩng đầu. Để nàng một đôi ngập nước mắt to lộ ra càng phát mê người. Xinh xắn cái cằm có chút thu hồi. Như cùng một con bị hoảng sợ chim nhỏ. Có thể kích thích bất kỳ một cái nào cường đại trong nam nhân tâm ý muốn bảo hộ. Đây là người hầu nhiều năm qua kiến thức cơ bản, mà nàng là trong đó làm nhất tốt. Nhưng để nàng tuyệt vọng là, thừa dịp khẽ ngẩng đầu nháy mắt, nàng phát hiện thanh niên ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không mang tình cảm chút nào. Mang ta đi tu hành khu vực nhìn một cái đi. Vâng, chủ nhân. Nàng cung kính thi lễ một cái, đem sở hữu mị thái đều thu liễm, không còn dám có chút nếm thử, chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy, lại tới một vị chỉ biết tu hành người điên. Đường Huyền Minh lười quản một nhóm hạ nhân đáy lòng, có ý nghĩ gì, đi vào nghỉ ngơi, đồng thời cũng là tu hành vị trí gian phòng về sau. Hắn chìm xuống ánh mắt, bắt đầu suy tư. Từ tu hành pháp đến xem, thế giới này có chút không tốt lắm. Hắn nghĩ bao phủ toàn bộ Thư Sơn học viện, mà không người phát giác. Tại cảm thụ của hắn bên trong, lấy nhân vương pháp làm chủ yếu công pháp tu hành Thư Sơn học viện. Thế mà không có xuất hiện một vị mở đạo 365 mai khiếu huyệt trở lên nhân vật. Cường đại nhất một vị vừa vặn mở đến 360 mai khiếu huyệt. Dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào, mà tỉnh táo lại, cẩn thận thể ngộ tự thân lúc, Đường Huyền Minh cũng phát hiện, hắn tại phương thế giới này nhận một loại như có như không áp chế. Cái kia loại áp chế đến tự với trong cơ thể hắn khiếu huyệt. Tựa hồ có vô hình tồn tại không muốn để hắn khiếu huyệt tiếp tục cường đại xuống dưới, mà lại cái kia loại vô hình tồn tại rất đặc thù. Nếu để cho Đường Huyền Minh đến hình dung, cái kia loại vô hình cảm giác rất giống nhất thế chi tôn bỉ ngạn người. Chính xác đến hình dung, cái kia càng giống là thiên đạo, cả phiến thiên địa đều không muốn để Đường Huyền Minh tiếp tục dọc theo nghĩ hoàng pháp tiếp tục tu. Hành, trước đó liên tục bị ba đại học viện chiêu sinh đạo sư quấy nhiễu. Đường Huyền Minh còn không có cẩn thận thể ngộ. Hiện tại nhìn kỹ, lập tức phát hiện dị thường, cái kia một cỗ ý chí kéo dài mà xa xăm, cùng Đường Huyền Minh trở thành bỉ ngạn cấp bậc thời điểm rất giống. Hắn không khỏi nhíu mày, vốn cho rằng phương thế giới này đồ thần cấp bậc tựa hồ liền đã đến đầu. Kết quả còn ẩn giấu đi tồn tại càng đáng sợ sao? Không kém cỏi ta đến bỉ ngạn thời cái kia loại thành tựu. Hắn nắm giữ bỉ ngạn cấp bậc ý thức, mặc dù lực lượng còn không có đạt được như thế cấp độ. Nhưng vặn vẹo bộ phận thiên địa ý thức, nhỏ quy mô cải biến thiên địa đối với hắn điều tra vẫn là rất dễ dàng. Xem ra còn không thể đẩy ngang toàn bộ thế giới, vẫn là muốn tiếp tục nhìn xem. Không thể quá bất cẩn, tại cao đẳng thế giới bị áp chế đã quen. Khi phát giác phương thế giới này khả năng có không kém cỏi với tự thân tồn tại đáng sợ. Thậm chí càng mạnh nhân vật lúc, Đường Huyền Minh bản năng bắt đầu ẩn giấu đi, nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Một vị cùng Đường Huyền Minh không khác nhau chút nào bóng người liền nhảy ra ngoài. Hướng Đường Huyền Minh vừa chắp tay, cười nói, đạo hữu, ta đến giúp ngươi, đạo đức thiên tôn tuyệt học mạnh nhất. Nhất khí hóa tam thanh, Đường Huyền Minh gật gật đầu, nói, người ở đây thay ta ngụy trang một cái, ta đi ngoại giới nhìn một chút. Hắn biến hóa ra cái kia một tôn phân thân gật đầu. Hai mắt rất sống động, như là thật Đường Huyền Minh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,